Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, chương 25, không muốn ngươi giúp bận bịu. Hổ tộc đến Thất Thắng đạo vực, vẻn vẹn chỉnh đốn một ngày, liền chính thức hướng Bảy Thắng Sơn khởi xướng tổng tiến công. Giống, hổ gầm chấn thiên, đại quân gào thét, Kính Cổ quân đã binh lâm Bảy Thắng chân núi. Thất Thắng đạo vực, Cửu Thành thành trì, đã hiệu trung Đông Tần, tự nhiên không có bao nhiêu lực cản, một số ám sát, càng là căn gần không thống soái Trương Nhu chi thân, không nói tử thần điện tử thần vờn quanh ở bên, liền Ngưu Ma Vương, Tị Tâm, liền để thích khách nhìn mà phát khiếp, thế lực khắp nơi người quan chiến, một đường xa xa đi theo, giờ phút này, đã đối Đông Tần cường đại có đầy đủ nhận biết, lại không một tia khinh thị chi niệm. Xúc thế nửa tháng, toàn bộ Thất Thắng đạo vực cơ hồ muốn xong, này cái cuối cùng Thắng Hồng quân còn có thể ngăn cơn sóng dữ sao? Thắng Hồng quân, thất tổ đứng đầu, muốn tại dĩ vãng, người quan chiến còn cảm thấy Thắng Hồng quân vô địch, có thể giờ phút này, từng cái tâm tư đều dao động. Đông Tần nước, quá sâu, người quan chiến trong đám người. Còn có một người, lại là từ Đông Tần đi ra Đại Tế Ti. Đại Tế Ti sắc mặt âm trầm nhìn trước mắt đại quân binh lâm Thất Thắng đạo vực. Chính mình lúc trước không có giết thắng Tam Thanh, vì cũng là mang theo ân báo đáp. Muốn Vương Hùng đem chính mình xem như cứu tinh. Nguyên lai tưởng rằng Kính Cổ quân muốn tại Thất Thắng đạo vực bị diệt. Có thể trước đó vài ngày nghe nói Kính Cổ quân một cái văn quan liền đem thắng Tam Thanh diệt. Đại Tế Ti một vạn cái không tin. Nói đùa cái gì? Một cái văn quan có thể đối phó Tam Đại Đạo Tổ. Có thể đến đây điều tra. Lại là sự thật. Cái này khiến Đại Tế Ti làm sao cũng không chịu nhận. Đến chỉ là còn Vương Hùng một phần nhân tình. Hiện tại. Đối với Diệp Hách Xích Xích còn có một cỗ chấp niệm. Đại Tế Ti có thể không nguyện ý nhìn thấy Đông Tần tốt. Đứng ở đằng xa, nhìn lấy phong màn che đậy đẹp trai đài. Đại Tế Ti sắc mặt âm trầm. Văn quan, Trương Nhu, ta tìm hiểu lâu như vậy. Người cũng là cái thư sinh yếu đuối. Dựa vào cái gì có thể đối phó thắng Tam Thanh? Ta không tin. Khẳng định là Vương Hùng vụng trộm làm cái gì. Đông, giống như một tiếng trống trận vang lên. Nhất thời, tiến lên đại quân một hồi. Dừng lại, chỉnh quân chỉnh tề. Đem chọn cái Bảy Thắng Sơn bao vây lại. Bảy Thắng Sơn bốn phía trong thành trì. Vô số tướng sĩ mặt lộ vẻ lo lắng. Nơm nớp lo sợ nhìn trước mắt hoảng sợ Kính Cổ quân. Một tháng trước. Thất Thắng đạo vực còn hỏi đỉnh Đông Thiên Cảnh, lúc ấy đệ tử vô số, phồn vinh ngập trời, có thể một tháng sau, bây giờ Thất Thắng đạo vực đệ tử gắt gao, trốn, còn sót lại không đủ 1%, đối mặt một chi Đông Tần quân đội, lại có loại vô pháp chống cự cảm giác, bao nhiêu Thất Thắng đạo vực đệ tử một trận bi ai. Bảy Thắng Sơn Thắng Hồng quân tựa như tịnh không để ý Kính Cổ quân. Thế mà triệt hồi Thủ Sơn đại trận, lộ ra nội bộ vô số đệ tử khẩn trương ủng hộ tại Thắng Tự Điện miệng. Thắng Tự Điện bại lộ tại tất cả mọi người trước. Đại điện đóng chặt, Thắng Hồng quân chưa ra. Dưới núi đẹp trai trên đài, phong màn che đậy, Trương Nhu cũng không có bước ra phong màn. Hai quân đối chọi, chủ soái chưa ra. Người nào cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Cứu, liền nghe đến trên núi Thắng Tự Điện đại môn ầm vang mở ra. Mở ra trong nháy mắt, bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc. Một cỗ khí tức cực lớn bao phủ toàn bộ Bảy Thắng Sơn tứ phương. Thiên nhãn, Ngưu Ma Vương nhíu mày. Thắng Hồng quân thiên nhãn, người nào cũng chưa từng thấy qua. Ta đến, Tị Tâm nhất thời mở miệng nói. Tị Tâm đỉnh đầu cũng đột nhiên mây đen chợt hiện. Hô, Tị Tâm tam phẩm thiên nhãn bỗng nhiên mở ra. Mắt rắn thiên dưới mắt. một cỗ thiên uy nhất thời bao phủ tứ phương. Tị tâm mắt rắn thiên nhãn mở ra trong nháy mắt, thắng hồng quân thiên nhãn cũng mở ra. Ông, tinh hồng thiên nhãn mở ra, một cỗ kinh khủng linh hồn trùng kích, trong nháy mắt áp chế vô số cường giả trong lòng một trận kinh hoàng. A, bao nhiêu kính cổ quân nhất thời bị ép tới muốn quỳ lạy. Cũng là tị tâm tam phẩm thiên nhãn bao phủ, mới miễn cưỡng nhượng kính cổ quân không có ra này làm trò cười cho thiên hạ. Hai quân đối chọi, quyết chiến thời khác, nếu là một phương đại quân toàn quỳ, cái kia còn đánh cái gì? Tị tâm thiên nhãn, bởi vì thôn phệ thắng nữ hoa, thắng tam thanh thiên trong mắt đạo quả. Bây giờ, đã có 8 cái đạo quả, giờ phút này đã cường đại cùng cực, có thể, đối mặt thắng hồng quân tinh hồng thiên nhãn, thế mà kém chi không ít. Tạch tạch tạch tạch, hai cái thiên nhãn đối chọi gay gắt, tị tâm thiên nhãn thanh quang, thế mà bị toàn bộ áp chế, toàn bộ thiên địa đều chỉ còn lại có một mảnh huyết hồng chi sắc. Tị tâm thiên nhãn, vẻn vẹn miễn cưỡng cưỡng bảo vệ kính cổ quân không quỳ mà thôi. Theo thắng hồng quân từng bước một từ thắng tự điện bước ra, tị tâm sở thụ áp lực càng lúc càng lớn. Làm sao lại, nhị phẩm thiên nhãn, nhị phẩm, ngươi có 18 khỏa đạo quả. Tị tâm kêu sợ hãi nhìn về phía này thắng hồng quân nhị phẩm thiên nhãn. Đây chính là chênh lệch. Tị tâm ban đầu cho là mình thiên nhãn đã đầy đủ cường đại, có thể đối mặt thắng hồng quân thiên nhãn, mới biết được buồn cười biết bao. Ầm ầm, khủng bố thiên nhãn áp lực dưới, tị tâm thân hình cự chiến, không chỉ có tị tâm, liền liền Ngưu Ma Vương, giờ phút này cũng là siết quả đấm, sắc mặt khó coi. Nhị phẩm thiên nhãn chính đối đẹp trai đài, nói cách khác, đẹp trai trên đài mọi người thừa nhận lớn nhất đại linh hồn trùng kích. Đẹp trai trên đài, trừ tị tâm, Ngưu Ma Vương, còn lại tướng sĩ, đã toàn bộ quỳ xuống, bao quát mấy cái đại la kim tiên cường giả, từng cái mặt lộ vẻ kinh ngạc, nằm dạp trên mặt đất. Cái này, thế thì còn đánh như thế nào? Này thắng hồng quân cường đại như thế sao? Vẫn không có động thủ, liền để cho chúng ta động đan không được. Tị tâm đầu đầy mồ hôi, Ngưu Ma Vương đã hành động gian nan. Nhị phẩm thiên nhãn, như thiên chi uy, vô cùng mênh mông, thắng tự điện trên quảng trường. Vô số thất thắng đạo vực đệ tử lộ ra vẻ hưng phấn. Thắng hồng quân lại là mặt lộ vẻ bình tĩnh, lộ ra một cỗ cười lạnh. Kính cổ quân, cũng không gì hơn cái này. Một tiếng khinh miệt, hiển thị rõ thắng hồng quân này tuyệt thế ngạo khí. Quan sát đẹp trai trên đài phong màn, tựa như tại châm chọc đối phương một cái có thể đánh đều không có. Phong màn trong Trương Nhu một mực không có động tĩnh, tứ phương cường giả còn tưởng rằng Trương Nhu đã ở bên trong quỳ xuống. Nguyên lai tưởng rằng kính cổ quân hoảng sợ chi uy người quan chiến. Toàn bộ dao động, lúc này kính cổ quân đã triệt để mất đi chiến đấu lực. Kính cổ quân, Trương Nhu, cần phải ta tới giúp ngươi. Một tiếng gào to, từ nơi không xa núi rừng bên trong vang lên. Thắng hồng quân lộ ra một tia nghi hoặc nhìn lại. Lại nhìn thấy, một cái người áo đen chậm rãi bay về phía đẹp trai đài chỗ. Bành, người áo đen rơi vào đẹp trai trên đài. Nhìn về phía phong màn bên trong. Ngươi là ai? Tị tâm đỉnh lấy áp lực khổng lồ, cau mày nói. Vương Hùng không có nói với các ngươi sao? Người áo đen cười lạnh nói. Tị tâm khó hiểu nói. Vương Hùng khẩu khí không nhỏ. Nói cái gì kính cổ quân liền có thể san bằng thất thắng đạo vực? Ha ha ha, xem ra, đây chỉ là một trò cười. Thắng hồng quân một cái nhị phẩm thiên nhãn. Các ngươi liền toàn bộ thụ không? Đoạn thời gian trước diệt thắng tam thanh. Cũng là mưu lợi a. Người áo đen cười lạnh nói. Ngươi là người phương nào? Tị tâm lại lần nữa âm thanh lạnh lùng nói. tới giúp các ngươi người. Người áo đen âm thanh lạnh lùng nói. Không cần ngươi hỗ trợ. Phong màn trong, bỗng nhiên truyền đến Trương Nhu thanh âm. Người áo đen nao nao. Bệ hạ tới trong thư đề cập tới ngươi. Ngươi là đại tế ti à? Phong màn trong Trương Nhu thanh âm không nhanh không chậm nói. Không tệ, là ta. Thắng Hồng quân cường đại. Không phải là các ngươi có khả năng tới. Ta tới giúp các ngươi. Hắc bào đại tế ti trầm giọng nói. Không cần, ngươi cùng bệ hạ đánh cược ta cũng biết. Ngươi muốn làm, cũng là đem mệnh luân chuẩn bị kỹ càng. Là được. Trương Nhu thanh âm lại lần nữa truyền đến. Trương Nhu người tuy nhiên không có đi ra. Nhưng, này cái tự tin, lại làm cho đại tế ti cực kỳ không thoải mái. Tại nhị phẩm thiên nhãn dưới, ta nhìn ngươi liền đứng lên cũng không nổi đi. Vẫn là tỉnh bớt lực khí đi. Hôm nay, ta là tới hỗ trợ. Tuy nhiên chưa hẳn có thể giúp ngươi diệt thất thắng đạo vực. Nhưng, cứu các ngươi đi, lại là không khó. Đại tế ti trầm giọng nói. À, thật đúng là buồn cười. Đại tế ti, đẹp trai nói. Không cần ngươi hỗ trợ. Ngươi nghe không được sao? Phong màn trong Trương Nhu âm thanh lạnh lùng nói. Đại tế ti nhíu mày nhìn về phía phong màn. Ngươi bây giờ nhìn không hiểu. Quay đầu hội cảm kích ta. Thắng Hồng quân cường đại. Không phải là các ngươi chỗ có thể chống đỡ. Bây giờ nơi này, chỉ có ta có thể cứu ngươi nhóm. Ngươi không muốn cứu, cũng không được. Hôm nay, ta cứu định. Đại tế ti âm thanh lạnh lùng nói. Đại tế ti giờ phút này cũng là bực bội không được. Mệnh luân, đại tế ti không quan tâm. Đại tế ti quan tâm là Diệp Hách xích xích. Mẹ nó, kính cổ quân có chết hay không? Đổ ước thắng không thắng, đều không trọng yếu. Đại tế ti cần chính là vì Vương Hùng mang đi Trương Nhu. Đại tế ti biết Vương Hùng có bao nhiêu quan tâm cái này thần tử. Cũng tương tự biết Thắng Hồng quân khủng bố. Cũng biết Thắng Hồng quân không có xuất thủ. Một khi xuất thủ, nơi này tất cả mọi người hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại tế ti chính là muốn đoạt tại Thắng Hồng quân xuất thủ trước đó. Đem Trương Nhu cứu đi. Vì cái gì? Vì cũng là mang theo ân báo đáp. Vì cũng là dùng cứu Trương Nhu tri ân. Mang theo ân báo đáp. Nhượng Vương Hùng từ bỏ ngăn cản chính mình tiếp cận Diệp Hách xích xích. Đại tế ti. À, không nên quá xem trọng chính mình. Cũng không cần quá thấp nhìn người khác. Người thế nào biết. Ta nhất định là quy. Trương Nhu cười lạnh. Vén rèm lên. Dậm chân đi tới. Trương Nhu bước ra đến. Cũng không có tại nhị phẩm thiên nhãn quỳ xuống nằm. Tựa như nhị phẩm thiên nhãn căn vô pháp áp chế Trương Nhu. Màn quỷ dị này, nhượng thắng tự điện quảng trường Thắng Hồng quân đột nhiên lông mày nhíu lại. Lộ ra vẻ kinh ngạc, mà kinh ngạc hơn thế nhưng là đại tế ti. Đại tế ti ban đầu chỉ là kỳ quái Trương Nhu không ngại. Có thể, khi thấy Trương Nhu khuôn mặt lúc, gần như trong nháy mắt rút lui ba bước. Ngươi, ngươi, ngươi, lớn, lớn, đại thiên tôn. Đại tế ti cả kinh kêu lên. Trương Nhu nghi hoặc mắt nhìn đại tế ti. Đại thiên tôn, hắn gọi ta đại thiên tôn. Cùng này khom người lão bộc thái bạch kim tinh một cái gọi pháp. Chẳng lẽ ta kiếp trước là cái gì đại thiên tôn? Tuy nhiên trong lòng nghi hoặc. Nhưng Trương Nhu cuối cùng phân rõ nặng nhẹ. Giờ phút này đang đối địch Thắng Hồng quân. Có thể không có thời gian nghiên cứu cái gì kiếp trước. Đại tế ti, là chính ngươi đi. Vẫn là đẹp trai mời ngươi đi. Trương Nhu nhàn nhạt hỏi. Khác xà đằng tộc chưa thấy qua đại thiên tôn. Đại tế ti làm sao có thể chưa thấy qua. Đại tế ti cùng Hồng quân là một thể. Chính là đại thiên tôn chia ra đến A. Nhìn thấy đại thiên tôn thật giống như nhi tử nhìn thấy cha một dạng. Không, xà đằng tộc không tồn tại cha con. Nhưng, cũng làm cho đại tế ti tâm thần run rẩy dữ dội. Trương Nhu nhìn gần, nhượng đại tế ti tâm phiền ý loạn. nhất thời đối Trương Nhu cung bái một chút, trong nháy mắt bay xa. Cung bái Trương Nhu, rất nhiều cường giả lộ ra vẻ không hiểu, nhưng giờ phút này đã không phải là truy đến cùng cái gì đại tế ti thái độ thời điểm. Bởi vì Trương Nhu đã ngẩng đầu, nhìn về phía Thắng Tự Điện quảng trường, nhị phẩm thiên nhãn linh hồn trùng kích cự đại, phổ thông đại la kim tiên đều thụ không, liền liền Ngưu Ma Vương đều như rơi đầm lầy. Có thể Trương Nhu lại tựa như không bị ảnh hưởng, thần sắc bình tĩnh. Giờ khắc này Trương Nhu siêu phàm đột xuất, nhượng nơi xa Thắng Hồng quân cũng nhíu mày. Hai quân thống soái nhìn chăm chú lẫn nhau, đối chọi gay gắt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.